chư đạo hữu đạo tâm. Hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Trí Huệ Cung ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài Đức Chí Tôn mở con đường thiêng liêng hằng sống. Bần đạo để lời cảm ơn toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam nữ, nhất là thánh thể của Ngài. Ngày hôm nay, nếu chúng ta biết đặng học ân của Đức Chí Tôn ban thưởng thế nào, thì đây là một ngày vui không thế gì tả đặng. Bởi giờ phút này, sau khi 20 năm chúng ta chịu khổ hạnh vì đạo mà lăn lóc cực nhọc về phần xác lẫn phần hồn, ngày nay Đức Chí Tôn đã mở cho chúng ta một con đường thiêng liêng hằng sống, và bần đạo đã dâng mạng lệnh Đức Ngài tạo dựng một bến giải thoát cho toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này. Bần đạo nói, từ đây, kể từ ngày nay, cửa thiêng liêng của đạo đã mở rộng. Bần đạo kêu toàn thể con cái Đức Chí Tôn, ai hiểu biết mình đứng trong hàng phẩm cửu nhị ức nguyên nhân, tức là 92 ức nguyên nhân, hãy tỉnh mộng lại đặng về cùng Đức Chí Tôn. Cửa này là cửa của các người đến đoạt pháp, đặng giải thoát lấy mình đến trong lòng Đức Chí Tôn. Vì Đức Chí Tôn đã đưa tay ra nâng đỡ mà chúng ta không đến, không tưởng nghĩ đến, thì sau này ắt sẽ bị đọa lạc nơi cõi phong đô. Giờ phút ấy không còn trách Đức Chí Tôn rằng không thương yêu con cái của người, không đem cơ quan tận độ chúng sanh để nơi mặt địa cầu này cứu vớt nữa. Bần đạo để lời cảm ơn toàn thể con cái Đức Chí Tôn một phen nữa.